Mà Thế Đại trở về. Chương 954, tránh ra, đây là lão tử vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói Hà Phong ngươi không hổ là Lạc Minh lão gia hòa kia đồ đệ. Tại nanh sói nhảy lên trở thành tham mưu bộ bộ trưởng. Hơn nữa còn là sở hàm thứ nhất tham mưu quản. Ngươi xác thực có năng lực như thế. Vừa mới một hệ liệt phân tích hoàn toàn chính xác. Cao Thiếu Huy một phen nói xong. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch nhìn một vòng mọi người tại đây. Tất cả mọi người tại trong lúc nhất thời trong đầu tâm tình lan lộn. Tại không rõ ràng cho lắm tình huống dưới. Đã hoàn toàn bị Cao Thiếu Huy một phen chấn kinh tại chỗ. Người này đến là ai? Vì sao đối nanh sói tình huống nhất thanh nhị sở? Hắn chiến lực lại đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đến mức liền Từ Phong đều ngốc tại chỗ động cũng không dám động. Hà Phong đã mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Mặt đối với bất kỳ người nào hắn đều có thể tỉnh táo. Nhưng duy chỉ có thần bí gia tộc. Hắn không thể không lấy tối cao tình trạng báo động đối đãi. Thế nhưng là tại Cao Thiếu Huy lời nói này nói xong thời khắc. Hà Phong lại muốn không đến bất luận cái gì mở miệng câu nói. Liền một chữ đều tiếp không lên. Đến, tình huống như thế nào? Đáng tiếc ngươi hoàn toàn lầm một sự kiện. Cao Thiếu Huy căn bản không nhìn Hà Phong phản ứng. Thảnh thơi mở miệng. Sở hàm hành vi hình thức căn bản là không có cách phân tích. Nhàn nhạt vừa nói một câu. Nhất thời để trong chướng bồng mọi người hô hấp một hồi. Ngươi, có ý tứ gì? Hà Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tư duy không ngừng vận chuyển đẩy ra lý Cao Thiếu Huy lời nói. Nhưng bởi vì quá độ chấn kinh mà không có đầu mối. Không có ý gì, Cao Thiếu Huy nhún vai, mỉm cười mà đáp, hai chuyện, một là sở hàm tiếp qua 5 phút đồng hồ hội mang theo 500 nanh sói chiến đoàn đến. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp đãi, hai là các ngươi chớ khẩn trương, ta chính là tới thay sở hàm truyền một lời mà thôi. Không có chút nào phô trương một đoạn văn, từ Cao Thiếu Huy trong miệng nói ra lại giống như kinh thiên cự lôi. Nổ ở đây tất cả mọi người thất điên bát đảo. Sở hàm trưởng quan, Tưởng Thiên Khánh đầu đã quá tải. Ngươi nói là, sắp đến đội ngũ, vì sở hàm lão đại xuất lĩnh. Vậy bọn hắn vừa mới khẩn trương theo cái gì giống nhau là không phải rất lợi hại ngu xuẩn. Hà Phong càng là lần nữa chấn kinh tại chỗ. Trong đầu đối Cao Thiếu Huy lời nói lặp đi lặp lại tuần hoàn nhiều lần. Càng là vào lúc này vô ý thức tự lẩm bẩm. Có ý tứ gì? Sở hàm hành vi hình thức vô pháp phân tích. Cho nên trước đó ta suy luận bị toàn bộ phủ quyết. Người đến cũng là sở hàm. Nội ứng cùng nhân viên số lượng. Cao Thiếu Huy lẳng lặng nhìn lấy Hà Phong lâm vào trong hỗn loạn. Nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng. Đúng vậy a, sở hàm không thể theo lẽ thường suy đoán. Quá không khéo. Nội ứng sở hàm chỉ phí 1 giờ không đến liền hoàn toàn giải quyết. Về phần lập tức đến đội ngũ, nhóm đầu tiên 500 người chính là ngươi cho rằng không có khả năng xuất hiện nanh sói chiến đoàn tinh binh. Ngoài ra còn có 3.000 tân binh ở phía sau. Đại khái giữa ban ngày buổi trưa có thể tới. Quảng cáo, Cao Thiếu Huy vừa nói. Lần nữa để trong chướng bồng hoàn toàn tĩnh mịch. Yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nội ứng, 1 giờ bên trong toàn bộ giải quyết. 500 nanh sói chiến đoàn tinh binh, sở hàm lại đem bọn họ mang tới. 3.000 tân binh, cái gì, lại còn có 3.000 tân binh, sở hàm lão đại từ chỗ nào làm đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại cái này to lớn trong tin tức lâm vào bôn hội bên trong. Chỉ là trừ bôn hội nhưng cũng còn mang theo hưng phấn tâm tình. Bao lâu, bọn họ bao lâu không có cảm nhận được sở hàm lão đại mang đến kích thích cảm giác. Sở hàm luôn luôn như thế ngoài dự liệu, để cho người ta trở tay không kịp, mà Hà Phong cũng không hổ là trong mọi người kiến thức phổ biến nhất người. Tại Cao Thiếu Huy nói cho hết lời sau lập tức điều chỉnh trạng thái, đem trước mặt mình hoàn toàn sai lầm phân tích hoàn toàn quên. Sở hàm cũng là sẽ làm ra rất nhiều để cho người ta nghĩ không ra quyết định. Hắn sớm nên thói quen cùng tán đồng. Bằng không thì cũng sẽ không phàm là cùng sở hàm có quan hệ sự tình. nhiều lần đều cho người ta mang đến đạn hạt nhân trùng kích cảm giác. Chỉ là, Hà Phong đã ngược lại bắt đầu suy nghĩ Cao Thiếu Huy hội xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là thay Sở Hàm truyền lời chuyện này bản thân. Cái này so với Sở Hàm trước đó một hệ liệt hành vi, càng đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đường đường thần bí gia tộc thành viên, Cao gia tiểu thiếu gia, vậy mà thay Sở Hàm chạy tới truyền lời. Hai người bọn họ quan hệ thế nào? Hai người này lúc nào nhận biết? Đồng thời ở chung hình thức có phải hay không làm ngược? Cao Thiếu Huy không quan trọng Hà Phong nghĩ như thế nào. Chỉ là một bên thảnh thơi ngồi ở chỗ đó. Một bên hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm một mực mang theo cái kia bao màu đen. Đây là Sở Hàm đồng ý mang theo hắn đến chiến trường về sau. Vẫn đặt ở hắn nơi này một cái bao. Bên trong rất lợi hại trống. Để đó cái gì Sở Hàm lại không nói. Để Cao Thiếu Huy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Báo cáo. Ngay tại trong chướng bồng lần nữa lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong lúc. Một sĩ binh, xoát, xông tới, vừa tiến đến liền kêu to. Chấm, nhanh nhanh nhanh, Sở Hàm trưởng quan đến. A, Sở Hàm trưởng quan A, cùng lúc đó. Bên ngoài lều cũng đã truyền đến không nhỏ náo động âm thanh. Kích động lại không ngay ngắn đồng thanh hỏi đợi cúi chào âm thanh liên tiếp. Ở cái này Thái Dương còn không có thăng lên thời gian bên trong. Đột nhiên xuất hiện tình huống đã cho nơi này mang đến không thua gì liệt dương trùng lực. Đồng thời, một cỗ nhưng phàm là tân nhân loại đều có thể cảm nhận được chỉnh tề tiếng bước chân càng là từ xa mà đến gần. Sau đó tập thể ngừng lại bước, đứng ở bên ngoài lều sân bãi bên trên. Đó là nanh sói chiến đoàn 500 tinh binh. Sở Hàm, đến. Hà Phong vội vàng một cái giật mình, cũng không còn kịp suy tư nữa Cao Thiếu Huy cùng Sở Hàm tình huống gì. Càng không công phu nghĩ lại Sở Hàm đến như thế nào giải quyết nội loạn. Giờ này khắc này người cũng đã đến. Tranh thủ thời gian, Hà Phong vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói xong lời kế tiếp, liền lập tức bị một trận tràn ngập trương lực tiếng bước chân cắt ngang. Xoát, lều vải bị một thanh xốc lên. Một cái để mọi người tại đây giật mình trong lòng bóng người cứ như vậy đi tới. Vẫn là gương mặt kia, cũng vẫn là vẻ mặt đó. Há miệng lên đường, nha, tinh thần cũng không tệ. Quảng cáo, kích động, luống cuống, nói năng lộn xộn, các loại tâm tình lập tức trong lòng mọi người phun trào. Sở Hàm liền như vậy như là không háng. Tại như thế nhanh chóng độ bên trong tự thân tới chiến trận. Sở Hàm một mặt trêu tức, không để ý chút nào lúc này chính mình bởi vì vội vàng đi đường mà y phục lộn xộn. Đánh xong chào hỏi sau liền đường kính đi đến Cao Thiếu Huy trước mặt. Lúc này trong chướng bồng tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Mà duy nhất ngồi trên ghế cũng chỉ có Cao Thiếu Huy. Thấy cảnh này, Hà Phong lần nữa giật mình trong lòng. Hiển nhiên đối sắp sự tình phát triển vô pháp phỏng đoán. Mà còn lại người thì là còn không có từ Sở Hàm bỗng nhiên xuất hiện trong vui sướng lấy lại tinh thần. Chỉ là, ba, bỗng nhiên một chân đá vào Cao Thiếu Huy trên ghế. Sở Hàm mặt mũi tràn đầy không khách khí. Ngươi ngồi cái gì ngồi? Tránh ra, đây là lão tử vị trí. Cạch, đây là Hà Phong cổ rút gân thanh âm. Lúc này hắn đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đối Sở Hàm hành vi hoàn toàn không cách nào lý giải. Càng là giống nhìn một cái biến thái một dạng nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi đến có biết hay không ngươi vừa mới đạp người kia là ai? Mà vượt quá Hà Phong dự kiến là, Cao Thiếu Huy bị Sở Hàm đạp một chân về sau. Chẳng những không có không cái gì còn lại phản ứng. Thậm chí còn tựa hồ rất lợi hại thói quen bộ dáng uể oải đứng dậy. Sau đó tiện tay cầm lên bên chân cái kia bao màu đen. Ngoan ngoãn đứng tại trong lều vải một góc. Thôi đi, không ngồi liền không ngồi. Lão tử chơi bùn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.